Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359, bằng phẳng khai ra. Rầm rầm, Vương Khai từ cái kia tinh la hải nội mau chóng bay ra. Lập tức dẫn tới cái kia quỳ giữa không trung Triệu Hiển thân thể run lên bần bật. Tại hắn một bên vị kia thánh hoàng lão giả, càng là trong mắt tràn ngập khủng hoảng chi sắc. Đối với Vương Khai tên đầu, Triệu Hiển cùng thánh hoàng lão giả tự nhiên từng nghe nói. Tạm dừng không nói hắn những cái kia điên cuồng sự tích. Chỉ bằng vào cái kia có thể tại phá phong tiên vũ cường giả truy sát dưới. Sống sót mà đi ra ngoài, liền đã để bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt. Cái kia hỗn trướng tụ bảo lâu đế tử Dương Tề, không phải nói Vương Khai tất nhiên vô pháp còn sống sao? Vì sao hắn còn sống? Vì sao? Đáng chết! Triệu Hiển tại nội tâm điên cuồng chú chửi bới không ngừng. Như hắn biết cái kia cái gọi là Dương Tề đế tử đã chết, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Vương công tử, Khai thiếu, chấm ngoặc kép, Lâm Hàn Thiên huynh muội đầy mặt ngạc nhiên từ xa liễn bên trong mau chóng bay ra. Đến Vương Khai phụ cận, vô cùng cảm kích liền muốn quỳ xuống lại, lại vừa mới khom người, liền bị Vương Khai phất tay nâng. Không cần như vậy, bản thiếu cứu hạ các ngươi huynh muội, cũng có tư tâm chỗ. Lần này tiến về Nhật Nguyệt đảo đan vực, liền dẫn bản thiếu đi kia ẩn bí chi địa đi. Vương Khai nhún vai, thần tình lạnh nhạt cười nói. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Lâm Hàn Thiên huynh muội trong mắt càng khâm phục. Chẳng những không có một chút khác thường tâm tình, càng là đối Vương Khai bằng phẳng trình độ, sùng kính đến mức độ không còn gì hơn. Vương công tử thật là thản đãng đãng hảo nam nhi. Hàn Nguyệt khâm phục. Lâm Hàn Nguyệt khuôn mặt hơi phiếm hồng, hơi có vẻ có chút ngượng ngùng thấp đầu nói. Đồng dạng, cái kia đứng tại Triệu Hiển cùng thánh hoàng lão giả trước người Tĩnh Tuyền, giờ phút này đôi mắt đẹp dị sắc sóng gợn nhìn về phía Vương Khai. Thông minh như nàng, tự nhiên biết Vương Khai có mục đích tồn tại, lại không nghĩ rằng hắn vậy mà hội ngay trước Lâm Hàn Thiên huynh muội trước mặt nói thẳng nói ra tới. Không thể không nói, Vương Khai như thế cách làm, quả nhiên là bằng phẳng có thể. Thật tình không biết, tại Vương Khai xem ra, nói ra cùng giấu giếm, cũng không nhiều lớn khác biệt. Chỉ cần mình đủ cường đại, căn bản không sợ bất kỳ biến số. Liền như Long Bàn Sơn di tích, ai có thể cướp đi, coi là thật có ẩn bí chi địa. Xem ra lần này muốn thông chi cổ tiểu thư tới đây. Chỉ cần Vương Khai muốn thông qua chúng ta tiến vào cửu chuyển hoàn hồn đan di tích, tất nhiên cũng sẽ không chú ý chúng ta tiến vào cái kia ẩn bí chi địa a. Bạch Hà ngồi tại xa liễn bên trong, hơi đem cửa sổ xe thả dưới, mắt quang thiểm thước âm thầm suy nghĩ lấy. Ba ba, đột nhiên, chỉ gặp Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Từ xa liễn bên trong chạy vội ra, trừng mắt mắt to, có chút kinh ngạc nhìn Vương Khai quanh thân. Úng Thanh hừ nói, Vương tiểu tử, kia mèo yêu đem trưởng trung thế giới đều cho ngươi, bên trong bảo bối đâu? Bạch, lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình, có chút ngạc nhiên nhìn lấy Ngưu Già Thiên, kinh ngạc mà hỏi, ngươi lại có thể trông thấy trưởng trung thế giới? Trưởng trung thế giới vật này quá mức đặc thù lục địa, không thể nhận nhập không gian giới chỉ. Thông thiên tháp bên trong tuy nhiên có thể thu nhập, nhưng lấy Miêu Gia chi ngôn, như thế cách làm sẽ khiến cho trưởng trung thế giới băng diệt tiêu tán. Bất đắc dĩ phía dưới, Vương Khai chỉ có thể đem trưởng trung thế giới đặt ở bên cạnh. Dựa theo Miêu Gia nói, cho dù là tiên đế đỉnh phong cũng không thể phát hiện trưởng trung thế giới tung tích. Lại không nghĩ rằng bị Ngưu Già Thiên liếc mắt liền đã nhìn ra. Nói nhảm, Ngưu Gia là ai? Chỉ là trưởng trung thế giới, còn có thể không biết sao? Tạm không nói đến cái này, mau đem mèo kia yêu tồn bảo lấy ra để Ngưu Gia nhìn một cái. Ngưu Già Thiên Úng Thanh thúc giục nói, thần sắc bên trên tràn đầy kỳ đãi chi ý. Vương Khai nghe vậy lông mày nhíu lại, lật tay đem cái kia trưởng trung thế giới nâng ở lòng bàn tay. Có chút kinh ngạc cười nói, Ngươi vì sao biết trưởng trung thế giới bên trong liền nhất định có bảo bối? Ba ba, Ngưu Già Thiên lập tức thẳng phì mũi, thần sắc có chút không nhịn được úng thanh hừ nói. Trưởng trung thế giới tác dụng lớn nhất chỗ chính là cất giữ bảo bối. Cũng liền tiên vũ vực võ giả tầm thường mới sẽ dùng không gian giới chỉ đến bỏ đồ vật. Đương nhiên, nếu để cho một số cảnh giới thấp dưới, tỉ như ngươi như vậy võ giả, tự nhiên cũng có thể làm đến giết địch năng lực. Đem trưởng trung thế giới khi không gian giới chỉ sai sử, cái kia cái gọi là bát hoang chi địa cường giả, đến cùng là có siêu cỡ nào bức, cũng quá có thể trang bức đi. Vương Khai lập tức nghe sắc mặt có chút không cam lòng. Ám đạo nếu là ngày sau đi cái kia bát hoang chi địa, tất nhiên phải thật tốt giáo dục một chút bọn hắn. Như vậy trang bức là muốn bị đòn. Xa xa Tĩnh Tuyền cực kỳ mịt mờ quét liếc mắt Vương Khai trên lòng bàn tay trưởng trung thế giới. Đôi mắt đẹp bên trong dị sắc chợt lóe lên, có từng tia hưng phấn, nhưng càng nhiều vẫn là lo lắng chi ý. Triệu Hiền, đã lâu không gặp nha, gần nhất qua có tự tại không? Vương Khai chắp hai tay sau lưng, đem cắn cùng với chính mình quần áo không thả Ngưu Già Thiên, cho một bàn tay đập tới một bên, theo sau chính là đi tới cái kia Triệu Hiền trước mặt. Ba ba, Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, thần sắc không vui đến cực điểm, úng thanh gọi nói, Vương tiểu tử, người cũng quá không địa đạo. Ngưu Gia tân tân khổ khổ đi theo bên cạnh ngươi, không có có công lao cũng có khổ lao, hiện tại có chỗ tốt, ngươi lại muốn độc chiếm. Như thế ngôn ngữ, lập tức nghe Vương Khai sắc mặt tối đen, ác hung hăng trợn mắt nhìn hắn liếc mắt, ám đạo lão tử còn muốn đem cái kia tam tòa cung điện bên trong bảo bối đạt được đâu. Nhưng hết lần này tới lần khác Miêu Gia không cho phép nha. Hắn cũng tạm thời mở không ra. Vương Thánh Tử, đã lâu không gặp, rất lâu không? Phốc, ba ba, nhất thời, cái kia Triệu Hiển lời còn chưa dứt, chính là bị Vương Khai liên tiếp hai bàn tay cho rút thân thể tung bay mà lên. Mặt kia bàng da thịt nổ tung mà ra, huyết nhục lăn lộn hàm răng vỡ nát. Đã lâu không gặp đại gia ngươi nha. Bản thiếu cùng ngươi rất quen sao? Vương Khai thần sắc có chút khinh thường hừ lạnh nói. Vừa mới nói xong, khi cái kia Triệu Hiển thân thể từ trên cao ngã xuống thời điểm, Vương Khai đột nhiên giơ chân lên, đá vào phần lưng của hắn, đem lần nữa đá lên không trung. Có thể thấy rõ ràng, cái kia Triệu Hiển phần lưng đã bị đá nổ bể ra đến. Trong đó huyết vũ ngũ tạng hết thảy biến thành huyết thủy. Thứ gì? Cái gì cấp bậc? Cũng dám cùng ngươi Khai ra trang bức. Đời sau ném tốt thai đi. Vương Khai nhún vai, có chút khinh thường cười lạnh nói. Chỉ gặp cái kia sớm đã khí tiệt Triệu Hiển thi thể, từ cái kia trên không trung ngã xuống mà xuống. Phù phù một tiếng chính là ngã vào tinh la biển bên trong. Rầm rầm, bỗng nhiên, một đầu thân thể vô cùng to lớn yêu ngư xuyên thấu mà ra. Mở ra cái kia uyển như nửa cái to bằng gian phòng miệng, xinh xinh đem Triệu Hiển thi thể cho nuốt hạ bụng. Gặp này một màn, Vương Khai khóe miệng có chút co lại, dao động đầu có chút tiếc hận nói ra, thật thảm, chết đều trở thành ngư yêu bữa ăn ngon. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe cái kia Thánh Hoàng cường giả khóe miệng hung hăng co lại. Từ lòng bàn chân một cỗ khí lạnh bay thẳng đỉnh đầu, thân thể đều là rừng không ngừng run rẩy. Hưu, choàng, nhưng mà, còn chưa chờ Vương Khai động thủ, liền gặp xa liễn bên trong bay ra khỏi một đạo ánh kiếm màu xanh, trực tiếp đem cái kia Thánh Hoàng cường giả thân thể chém thành hai nửa. Hiu hiu, hiu hiu, lập tức, lại là số đạo thanh sắc kiếm quang xuyên thấu mà ra, triệt triệt để đem cái kia hai nửa thi thể cho đánh cho vỡ nát thành vụn thịt. Đại sư huynh, ngươi còn chưa đủ ác. Lãnh Phong lãnh đạm hừ nói. Tuy nhiên sắc mặt lạnh lùng như cũ đến cực điểm, nhưng trong mắt lại có vẻ tức giận chi ý. Vừa mới Vương Khai nói sau khi chết trở thành ngư yêu bữa ăn ngon, đã để Lãnh Phong rất không được tự nhiên. Vương Khai thấy thế nhún vai, nhìn lấy cái kia vẩy xuống hạ tinh la biển vụn thịt huyết vũ, đang bị từng đầu thể tích cực nhỏ ngư yêu gặm ăn. Không khỏi dao động đầu thở dài nói. Sau cùng không phải là muốn lưu lạc làm hải yêu bữa ăn ngon sao? Ngươi, đáng giận. Lãnh Phong khuôn mặt cứng đờ. Bỗng nhiên thu hồi trường kiếm. Cực kỳ tức giận ngồi về xa liễn bên trong. Quả thực bị Vương Khai khí không nhẹ. Sao sao sao cầu vốt cuối chương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.